Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 787, Đại Quân Đầu Hàng. Muốn hướng Tinh La Hoàng Cung, nhưng bọn hắn không phải hồn sư, mà chính là người bình thường a. Tiểu Uyên, ngươi làm sao có thể đối bọn hắn hạ sát thủ đâu? Chu Trúc Thanh nói ra, bảo thủ. Bọn họ cũng không phải người bình thường, bọn họ là quân nhân, là trên chiến trường sát khí, nếu như hồn sư tùy ý giết hại dân chúng vô tội. Như vậy hoàn toàn chính xác tội không thể tha thứ, nhưng là lên chiến trường quân đội lại không ai là vô tội. Bọn họ trên chiến trường chính là vì giết địch mà muốn giết người khác, tự nhiên cũng cần làm tốt bị giết chuẩn bị. Từ xưa chỉ nghe nói qua sát phu điểm xấu, đồ thành diệt tuyệt nhân tính, táng tận lương tâm. Ta còn chưa từng nghe nói qua có ai nhất chiến tiêu diệt 1 triệu quân đội mà bị người lên án. Song phương là địch tình huống dưới, tiêu diệt địch nhân quân đội, không phải lại chuyện không quá bình thường sao? Chiến tranh nào có không chết người, mà lại ta cũng cho bọn hắn cơ hội, chỉ cần bọn họ đầu hàng. Thì không có việc gì, hết thảy xem chính bọn hắn lựa chọn, ta người này là sẽ không sát phu bát, đối tù binh tha thứ, cái này gọi nhân từ, đối không có để xuống binh khí địch người trong lòng thương hại. Đó là ngu ngốc, Lục Uyên thản nhiên nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh khuôn mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, đây là Lục Uyên lần thứ nhất dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với nàng. Trúc Thanh, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là tâm địa thiện lương cũng là muốn nhìn trường hợp. Ngươi đối với chính ngươi là địch hồn sư không phải cũng một mực không có mềm tay qua sao? Hôm nay làm sao lại mềm lòng đâu? Chỉ là bởi vì những thứ này quân đội không phải hồn sư sao? Lục Uyên hỏi, chúng ta là hồn sư. Đối với người bình thường xuất thủ quá không nên cái kia. Trong lòng ta có chút không tiếp thụ được, mà lại hơn 200.000 người nếu như toàn giết, sát nghiệt quá nặng, ta lo lắng sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng không tốt. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Ta minh bạch, kỳ thật ta cũng không muốn đại khai sát giới, nhưng nếu như bọn họ chết không đầu hàng, kiên quyết chống cự, ta cũng không có cách nào. Dù sao có người đều đối với ta giơ lên đau thương, ta cũng không thể còn nhân từ nương tay. Bất quá ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng, Lâm Nguyên Chân cái này Tinh La quân thần đều đã chết, những đại quân này trong lòng tín ngưỡng đã phai mờ, ý chí chiến đấu đại giảm, lại thêm vừa rồi hồn đạo khí bạo phá mang bạo liệt cùng định trang hồn đạo pháo oanh tạc như thần phạt giống như uy lực kinh khủng đã sớm làm bọn hắn làm sợ hãi. Muốn để bọn hắn lại cho ta nhóm là địch, bọn họ sợ là không có lá gan này. Tiểu Đào tỷ lần này chiêu hàng, xác suất thành công chí ít cao đến 99% trở lên. Có thể nói trên cơ bản bọn họ khẳng định sẽ đầu hàng. Dù sao có thể còn sống, dù sao cũng so chết tốt. Mà lại binh lính bình thường chưa hẳn đối Tinh La Hoàng thất có bao nhiêu trung thành. Bọn họ cầu được bất quá là ấm no mà thôi. Lục Uyên khẽ cười nói. Cho nên kỳ thật trong lòng ngươi cũng sớm đã nghĩ không sai biệt lắm. Cái kia còn cố ý hỏi chúng ta làm gì? Nhớ tới vừa mới Lục Uyên tra hỏi. Chu Trúc Thanh không khỏi chất vấn. Ta đây không phải muốn biết một chút ý nghĩ của các ngươi nha. Mà lại ta cũng muốn nhân cơ hội này thật tốt cải biến một chút quan niệm của ngươi. Lục Uyên vừa cười vừa nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi trợn trắng mắt, hơi hơi im lặng, chỉ chốc lát sau, lóng lánh ánh sáng đỏ, Mã Tiểu Đào trở về. Tiểu Đào tỷ, kết quả như thế nào? Lục Uyên hỏi, ngược lại là có chút Tử Trung phái không chịu đầu hàng. Nhưng đã bị thuộc hạ của bọn hắn chém giết, những người còn lại đều nguyện ý quy thuận tại chúng ta. Mã Tiểu Đào nói ra, hơn 200.000 đại quân, có mấy cái đái thiên phong tử chung không thể bình thường hơn được. Bất quá tuyệt đại đa số người vẫn là thức thời vụ. Cũng được, đã bọn họ nguyện ý đầu hàng, vậy chỉ thu xuống đi. Phụ tông chủ, ngươi trở về một chuyến đem Chu Quân Lâm lão gia hỏa kia gọi tới. Cái này hơn 200.000 đại quân thì giao cho các ngươi. Mặc kệ là đổi tướng lãnh cũng tốt, vẫn là một lần nữa tẩy não cũng được. Nhất định muốn đem cái này hơn 200.000 đại quân cho ta triệt để thu phục. Còn có, trong những người này, có không ít người đều thụ thương. Thương thế trị liệu vấn đề, các ngươi hai cái cũng muốn chú ý một chút. Huấn luyện hoàn tất về sau, cái này hơn 200.000 đại quân, làm hai bộ phận, phân biệt vào ở Thiên Âm Thành cùng Sâm Nguyệt Thành. Lục Huyên Nhạt vừa nói, đúng. Điện chủ, cái kia điện chủ các ngươi đến đón lấy có thể là có dự định. Nghe lấy Lục Huyên, Phụ Âm Hành có chút tò mò hỏi. Nghe lấy Lục Huyên đám người lời nói, bọn họ tựa hồ là có địa phương khác muốn đi à. Ngược lại là có chút dự định. Phụ Tông Chủ, vừa mới định trang hồn đạo pháo uy lực ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi nói, muốn là ta hướng Tinh La Hoàng Cung cũng để lên mấy cái pháo. Đem chọn cái Tinh La Hoàng Cung cho hắn nổ thượng thiên. Ngươi cảm thấy có thể hay không rất có ý tứ. Lục Huyên cười nhẹ hỏi. Điện chủ muốn đi nổ Tinh La Hoàng Cung. Nghe lấy Lục Huyên, Phụ Âm Hành không khỏi có chút xấu hổ. Người điện chủ này có chút to gan lớn mật a. Bất quá chính mình điện chủ giống như cho tới nay cũng là như thế từng cái tính a. Đúng vậy a. Đái Thiên Phong cũng dám phái quân đội tập kích ta. Vậy ta dù sao cũng phải trả lại hắn cái lễ đi. Cái này gọi là có qua có lại nha. Mà lại không bắt hắn cho để đùa. Hắn làm sao có thể sẽ ngoan đâu. Vạn nhất ta đi, hắn tới tìm các ngươi Thiên Âm Thành Sâm Nguyệt Thành phiền phức đâu. Cái này có thể phòng không thể chống a. Lục Huyên khẽ than nói ra. Điện chủ nói có lý. Nghe lấy Lục Huyên, Phụ Âm Hành không khỏi nhẹ gật đầu. Bây giờ Lục Huyên bọn người ở tại nơi này, đã trải qua trận này thảm bại về sau, mang trời cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Mà một khi Lục Huyên đi, Đái Thiên Phong chưa hẳn liền sẽ không thu được về tính sổ sách. Mà Lục Huyên muốn là đem Tinh La Hoàng Cung cho nổ, để Đái Thiên Phong đối trong lòng của hắn kiêng kỵ đạt đến cực hạn. Như vậy tại không có nắm chắc đối phó Lục Huyên trước đó, Đái Thiên Phong thì tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Âm Thành cùng Sâm Nguyệt Thành ngược lại là cũng sẽ không có lấy quá lớn nguy hiểm. Điện chủ suy tính vẫn là chu đáo. Cái kia điện chủ là chuẩn bị hiện tại thì xuất phát sao? Phụ Âm Hành hỏi. Đây là tự nhiên, binh quý thần tốc nha. Ta đi trước Tinh La Hoàng Cung đi dạo một vòng. Tại Đái Thiên Phong còn đang mong đợi ta bị bắt phía dưới thời điểm, đột nhiên đem Lâm Nguyên Chân đầu người ném ở trước mặt của hắn. Khi đó nét mặt của hắn cần phải rất là đặc sắc. Mà lại ta cũng muốn thừa dịp hắn không có phòng bị, đem Bạch Hổ quân đoàn còn thừa 3.000 người cũng cho hắn đều diệt. Ta muốn đem Bạch Hổ quân đoàn cho triệt để phá hủy không còn một mảnh. Không có hồn sư quân đoàn, như vậy Tinh La Hoàng thất uy hiếp thì nhỏ rất nhiều. Tối thiểu nhất hắn liền xem như phái đại quân đột kích. Không có hồn sư quân đoàn dây dưa, các người cũng có thể ung dung rút đi. Lục Huyên nói ra. Điện chủ nói có lý. Phụ Âm Hành gật đầu nói phải. Không có hồn sư quân đoàn dây dưa, cho dù là Đái Thiên Phong phái ra 100.000 đại quân, bọn họ đánh không lại, cũng có thể nhanh chóng rút lui. Phổ thông quân đội lại như thế nào có thể đuổi theo kịp hồn sư bước chân. Cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Đào tỷ, ngươi lưu lại giúp đỡ Phụ Tông chủ bọn họ duy trì trật tự. Đến mức Trúc Thanh, ngươi muốn cùng đi với ta Tinh La Hoàng Cung sao? Lục Huyên hỏi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái. Tốt, đã dạng này, cái kia Long lão, Huyền lão,